High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, tất cả mọi người thật kỳ quái. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Rốt cuộc đến Tenla cùng Rias tỉ thí cuộc sống. Lần này trận đấu địa điểm thiết lập tại Sichai ra lãnh địa. CX bên kia đem sân so tài tọa độ gửi tới. Nhượng Le Fay, Ophi cùng Rainer các nàng ở nhà trong nhà. Tenla cùng Rias chúng nữ chính là thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống đi qua. Khoảng cách bắt đầu tranh tài còn có mấy giờ thời gian. Tenla cùng Rias chúng nữ truyền tống xuất hiện địa phương là một khu nhà rộng rãi hào hoa trong phòng khách. Lúc này nơi này tựa hồ đang tại cử hành lấy một trận yến hội. Tenla đại nhân, Rias tương đương bộ trưởng, mọi người, Gasper đã cùng Azazo từ Gregory bên kia trước thời hạn đi tới nơi này. Gặp Tenla bọn họ sau khi xuất hiện cũng chạy mau qua tới. Làm là Rias giáo chủ, Gasper tự nhiên cũng sẽ cùng một chỗ tham gia lần này trận đấu. Trừ Gasper bên ngoài, trong đại sảnh còn có rất nhiều còn lại người quen. Siak, Grafia, Serapho, Sichai công tước, Sichai phu nhân, cùng với hội trưởng đại nhân, Sairaok, Sikvaira cùng bọn họ từng người thân thích vân vân. Bất quá, nhượng Tenla ngoài ý muốn là phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, các người cũng tới. Ở trong đám người phát hiện Phoenix công tước cùng Phoenix phu nhân thân ảnh. Bravo hoan hô lấy ôm đến mẫu thân mình đại nhân trên người. Mà Tenla cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Có chút sự tình cùng si trai công tước thương lượng. Phụ thân đại nhân nói chuyện vẫn là giống nhau. Cái hướng mà đơn giản rõ ràng. Kia cương nghị trên mặt cũng không nhìn ra biểu tình gì. Hôm nay nhưng là tiểu Tenla trọng yếu trận đấu. Chúng ta đương nhiên không thể thiếu bữa tiệc. An ủi săn sóc lấy ra vồ đầu nhỏ. Phoenix phu nhân chính là cười nói. Sau đó lại đem ánh mắt hướng về bên cạnh Rias trên người. Rias, thật là khó vì ngươi. Nhưng là ngươi mãi mãi cũng là chúng ta Phoenix ra nhận thức khả nhi tức. Không có, cũng không có. Chấm ngoặc kép, gương mặt phát hồng. Bất quá có thể được Phoenix phu nhân công nhận Rias rõ ràng cũng cao hứng vô cùng bộ dáng. Tiểu Tenla, hôm nay trận đấu ngươi có thể nhất định không thể thua nha. Ta trước mang Ravo đi vừa đi đi. Xuất ra, các ngươi cũng đi cùng các bằng hữu mình đánh dưới kêu đi. Như có thâm ý đối với Tenla chớp chớp. Con mắt, sau đó Phoenix phu nhân liền dẫn lấy Ravo bỏ đi. Mặt đầy ngạc nhiên. Tenla chỉ cảm giác hôm nay mẫu thân đại nhân tựa hồ có hơi kỳ quái a. Dựa theo dùng hướng tính cách nàng nhất định là sẽ dặn dò Tenla tuyệt không cho khi dễ Rias các loại. Thế nào hôm nay chính là nhượng mình nhất định không thể thua trận đấu à? Hơn nữa a, mới vừa rồi mẫu thân đại nhân cùng Rias đối thoại cũng có chút kỳ quái. Tựa hồ còn có cái gì hắn sở không biết rõ sự tình. Rias, các ngươi có phải hay không có cái gì sự tình lừa gạt lấy ta? Nhìn về phía Rias, Tenla hỏi, không có, không có, chấm ngoặc kép, không dám cùng Tenla mắt đối mắt. Rias đem ánh mắt rời về phía bên cạnh. Cái này tâm hư bộ dáng rõ ràng chính là có a. Ha, tính, chúng ta đi cùng Siach đại nhân cùng Serapho đại nhân bọn họ cũng đánh dưới kêu đi. Một đầu. Hắc tuyến, Tenla cuối cùng than thở một cái cũng không có tiếp tục truy vấn. Hiển nhiên Rias các nàng là có cái gì sự tình lừa gạt lấy chính mình. Nhưng là Tenla tin tưởng bất kể là mẫu thân đại nhân vẫn là Rias tuyệt sẽ không hại hắn chính là. Sau đó Tenla cùng Rias chúng nữ cũng đi cùng Siach bọn họ đánh dưới kêu. Trong đó cũng bao gồm Sichai công tước cùng Sichai phu nhân. Lần này trận đấu địa điểm chọn tại Sichai ra lãnh địa. Cho nên Sichai công tước cùng Sichai phu nhân cũng coi là đội chủ nhà. Bao gồm chàng này yến hội đều là bọn họ phụ trách lo liệu. Lần trước viếng thăm Sichai ra lúc cũng đã gặp hai vị này. Cho nên Tenla đối với bọn họ ngược lại cũng không phải xa lạ. Bất quá, cũng không biết là không phải Tenla ảo giác. Chung quy cảm giác Si Trai công tước cùng Si Trai phu nhân quan sát hắn trong ánh mắt có chút lạ quái. Cảm giác giống như là Kaguya Tenla, Rias, Sairaok thanh âm, cùng Sikvaira cùng hội trưởng đại nhân cùng một chỗ mang theo từng người thân thích hướng Tenla. Cùng Rias, bọn họ cái này vừa đi tới. Sairaok, Sikvaira, các ngươi không cần xử lý nhà mình tộc lãnh địa sự tình sao? Cũng có thời gian sang đây xem ta cùng Rias trận đấu. Cùng Sairaok đụng đụng quả đấm. Tenla cười nói, vừa vặn trải qua chiến tranh, trong lãnh địa thật có không ít sự tình cần xử lý. Bất quá xem các ngươi trận đấu điểm này thời gian vẫn là rút ra được. Sairaok sảng lãng trở về nói, mà một bên Sikvaira cũng mở miệng nói, Kaguya Tenla, Rias, ta cũng rất chờ mong lấy các ngươi trận đấu. Hai bên đều cố gắng lên a. Bất quá làm là nữ tính lập trường, Rias, lấy ra thực lực ngươi, nhượng Kaguya Tenla nhìn một chút ngươi lợi hại. Cái này thật đúng là thẳng thắn thiên về thản a. Tenla có chút nho nhỏ không nói gì. Bất quá nhận được khích lệ Rias chính là phi thường phấn chấn. Ta sẽ, Sikvaira, mấy người đều xem như lão giao tình. Nói chuyện cũng không cần hướng người khác như vậy cố kỵ. Tiếp theo mọi người cũng trò chuyện dưới từng người gần nhất thậm chí là trước trong chiến tranh sự. Tình, bầu không khí cũng phi thường không tệ. Sona, ngươi không việc gì chứ? Cảm giác ngươi hôm nay rất trầm mặc bộ dáng. Chú ý tới hội trưởng đại nhân tựa hồ vẫn luôn không? Nói lời nào, Tenla không khỏi quan tâm nói. Ta đang tại giữ gìn khí lực. Nhìn Tenla liếc mắt, hội trưởng đại nhân nhàn nhạt trở về nói. Giữ gìn khí lực, các loại, chờ, dưới vì ta cố gắng lên. Thật là bị cái lý này do chọc cho vui. Tenla có chút buồn cười. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì? Kaguya Tenla, ta hôm nay là sẽ không cho ngươi cố gắng lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem hội trưởng đại nhân kia vẻ mặt thành thật bộ dáng. Tenla đột nhiên cảm giác hắn bị thương. Sona hôm nay thế nào cũng biến thành kỳ quái như thế a. Tenla sao cun, Rias, trận đấu nhanh bắt đầu. Các ngươi cũng đi chuẩn bị dưới đi. Đang lúc này, Siak đi tới, đối với Tenla cùng Rias nói. Nhìn thời gian một chút xác thực cũng không sớm. Tenla cùng Rias lại cũng hướng mọi người cáo từ một tiếng. Sau đó tại người hầu dẫn dưới tiến về trước từng người chuyên dụng phòng nghỉ ngơi. Là sắp đến trận đấu làm lấy chuẩn bị. Bất quá, Red Dragon Emperor, một tiếng khẽ kêu, một tay chống nạnh Serapho tại đi nói trên ngăn chờ Tenla cùng Yubeluna chúng nữ. Trừ Serapho bên ngoài, nàng thân thích nhóm cũng theo ở phía sau. Cũng tất cả đều là một ít khả ái ma pháp thiếu nữ. Thế nào, Serapho đại nhân? Vị này ma vương đại nhân đột nhiên xông tới còn như vậy một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Cho dù Tenla cũng bị dọa cho giật mình. Hôm nay chàng này trận đấu không cho phép ngươi thắng. Cho ta nhớ kỹ. Trong tay gậy phép thuật chỉ lấy Tenla. Serapho hung hăng mà nói. Vì cái gì không cho ta thắng? Khóe miệng co quắp rút. Tenla không khỏi ngạc nhiên. Không có vì cái gì. Ngược lại ngươi chính là không cho thắng. Ta là thân ta là ma vương đại nhân đối với ngươi mệnh lệnh. Này này, Serapho đại nhân, ngươi làm như vậy không tốt à. Truyền đi nhưng là sẽ ảnh hưởng ngươi danh dự. Lại nói, đây là ta cùng Rias trận đấu. Lại có quan hệ gì với ngươi à? Ai nói cùng ta không có quan hệ? Cũng không phải ngươi. Chấm ngoặc kép, hừ, nói tóm lại, ngươi chính là không cho thắng. Nếu không ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hung hãn uy hiếp Tenla một phen. Sau đó Serapho liền dẫn lấy chính mình thân thích nghênh ngang mà đi. Thật là nhượng người không giải thích được. Không biết nguyên do. Tenla đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép. Yubeluna mặt đầy lo lắng thần sắc. Hiển nhiên nàng cũng là bị Serapho việc làm bị dọa cho phát sợ. Rating game nhưng là chú trọng tuyệt đối công chính công bình. Nhưng bây giờ trận đấu còn chưa bắt đầu đây. Người ta ma vương đại nhân dĩ nhiên cũng làm tư đi xuống uy hiếp bọn họ tuyệt đối không cho thắng. cái này làm cũng quá bá đạo ngông cuồng một ít chứ. Vị kia ma vương đại nhân hôm nay không biết rõ ăn sai thuốc gì. Không cần lý nàng, tức giận nói tiếng, Tenla căn bản là không có đem Serapho uy hiếp để trong lòng trên. Chuyện lạ hàng năm có, nhưng hôm nay đặc biệt nhiều. Hắn đều đã chuyện thường ngày ở huyện. Đi à, chúng ta cũng đi làm chuẩn bị. Hôm nay trận đấu cũng không thể thua. Vâng, Tenla đại nhân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.